Kaka, đừng rời xa em nhé. Chương 17, giải cứu con. Góc truyện audio.com. Khi Lăng Lạc Tuyết nhìn thấy Kaka, thâm tâm cô xuất hiện một loại thập cẩm mang tên cảm xúc. Có ấm áp, có ngạc nhiên, cũng có vui mừng, nhưng trên tất cả là lo lắng và sợ hãi. Cô lo anh sẽ bị bọn xấu ức hiếp. Cô sợ anh cũng sẽ biến mất trên thế giới này giống như ba mẹ của cô. Cô không thể chịu nổi cảm giác mất đi anh. Cô sợ lắm. Lăng Triết Hàn nhìn thấy một màn trước mắt thì không tránh khỏi nộ khí xung thiên. Tuyết Tuyết chỉ mới là một đứa trẻ 7 tuổi. Là đứa em gái mà anh nâng như trứng hứng như hoa. Sao lũ khốn nạn đó dám làm chuyện đồi bại như thế lên Tuyết Tuyết của anh chứ? Coi mắt anh mù rồi à, thù này. Anh nhất định phải trả đủ cả vốn lẫn lãi. Lũ tàn dư của rắn độc nhìn thấy anh xách 5 cái vali đứng trước cửa. Trong lòng không khỏi hí hửng. Triết Hàn quả nhiên một thân một mình đến. Không mang theo thuộc hạ. Anh đơn độc đứng trước mặt bọn chúng. Khí chất cao ngạo lãnh đạm áp bức kẻ khác vẫn không hề suy giảm. Nếu không muốn nói là tăng. Tên thủ lĩnh nhìn đồng hồ trên tay. Đúng 3 giờ. Không nhanh không chậm 1 giây 1 phút. Hắn cười khẩy đầy kiêu ngạo. Đúng giờ đấy, anh ung dung bước tới trước mặt bọn chúng, nhẹ nhàng đặt 5 vali xuống đất, rồi mở từng chiếc ra, anh dùng ánh mắt tâm tình bất định nhìn về phía chúng. Tiền đây, thẳng người, tên thủ lĩnh hừ lạnh, đáp, tao làm sao tin được thằng nhãi con nhà ngươi, đợi khi ta trốn thoát an toàn, sẽ trả lại em gái cho ngươi. Nói xong, tên được gọi là chồn xám đã bế cô lên. Dí súng vào đầu cô. Cô im lặng không nói gì. Cơ bản đã bị nhét rẻ vào mồm lại rồi. Nếu không thì đã liều chết cắn tay thằng đấy. Ánh mắt cô ánh lên đầy tia bất mãn chán ghét. Triết Hàn thấy người khác đụng vào em gái mình. Sớm đã ngứa mắt, thần thái thoáng rung động. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù gì mọi thứ cũng trong dự liệu của anh rồi. Chỉ là, nhìn thấy cảnh trước mặt. Tâm, vẫn không nhịn được mà nhói đau và khó chịu. Phi thường khó chịu, 7 người cùng tiến vào một chiếc xe cổ lỗ sĩ. Nếu tính Lạc Tuyết thì là 8. Bọn chúng chạy đến bến tàu của thành phố. Bến tàu này thuộc bang Thanh Long. Trước kia rắn độc và Thanh Long bang có giao tình rất tốt. Hắn đã nhờ lão đại của Thanh Long giúp hắn trốn thoát bằng đường tàu biển ra nước ngoài. Bọn chúng là phạm nhân bị truy nã. Không thể đi máy bay được. Đây là cách duy nhất để đào thoát. Đến bến tàu, đã có sẵn người đứng chờ ở đấy. Hắn ta nói, tôi đã chờ các vị lâu rồi. Mau nhanh theo tôi, kẻo trễ nải đại sự. Tên thủ lĩnh gật đầu. Nhanh chóng xoay gót đi theo hắn ta. Hắn vứt lại Lạc Tuyết ở bến tàu rồi đi lên. 6 tên còn lại nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối vì không được thưởng thức hương vị bé gái. Máp sao hắn có can đảm để vứt con tin đi, vì trên tàu có hơn 20 người của Thanh Long bang. Bọn chúng sẽ có trách nhiệm bảo vệ rắn độc an toàn. Tuy nhiên, trên đời này thì thứ gì cũng có thể xảy ra được. Điều chắc chắn duy nhất trên đời là không có điều gì chắc chắn cả. Tàu rời đi, chẳng bao lâu sau, một chiếc xe Rolls Royce đã chạy tới dừng lại trước mặt cô. Xuống xe chẳng phải ai khác là Lăng Triết Hàn. Nhìn Lăng Lạc Tuyết bị trói toàn thân. Lòng anh đau như cát. Anh đi vội vàng tiến đến bên cô. Ôm chặt cô vào lòng. Cô nhận ra, toàn thân anh đang run rẩy. Cách chương.